Chiến thần Hào Môn, chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 163 chương trọng yếu hạng mục, Lâm Vũ Chân ước chừng ngủ mười mấy tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi tỉnh lại, Giang Ninh như trước ngồi ở bên người nàng, một tấc cũng không rời. Mặt nàng hơi có chút hồng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không có nghỉ ngơi sao? Ta nói, phải bồi ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần quá nhiều, Giang Ninh nhẹ nhàng cười cười. Lâm Vũ Chân yên lặng nhìn Giang Ninh một lúc lâu, khó được cũng không nói gì cảm tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là trên mặt một màn kia ửng đỏ, còn có trong ánh mắt cảm động cũng nữa, không che giấu được rồi. Đói bụng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, chúng ta đi ăn. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân khéo léo gật đầu. Chứng kiến Lâm Vũ Chân bắt đi, Tô Ô Mai lập tức đi tới, trên mặt như trước còn có lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mụ ta không sao rồi, đừng lo lắng. Ngày hôm qua, nàng là thực sự bị giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Giang Ninh không có đúng lúc chạy tới, vậy bây giờ nàng khả năng đã là một thi thể lạnh như băng. Cũng may có Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, trong ánh mắt có một tia ôn nhu. Mụ, lộng chút đồ ăn a, Giang Ninh khẳng định đói bụng. Ôi chao, xong ngay thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai vội vàng chui vào chủ phòng. Cũng không lâu lắm, liền có hương vị phiêu tán đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân rửa mặt đi ra, trên bàn đã bày mấy bát đồ ăn, cơm cũng đã sớm chuẩn bị xong. Tô Ô Mai rõ ràng cảm giác được Lâm Vũ Chân xem Giang Ninh ánh mắt có chút không giống, nàng cũng không quấy rối hai người, yên lặng lại trở về gian phòng của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại tiễn ta đi công ty A, nà mấy cá hạng mục không thể kéo dài được nữa. Lâm Vũ Chân không ngẩng đầu, ta đã suy nghĩ kỹ càng cụ thể hợp tác phương hướng về phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, ngươi quyết định là tốt rồi. Được rồi, đi trước y viện, ta muốn đi xem Tiểu Triệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, đối với Lâm Thị sự tình, Giang Ninh từ trước đến nay không hỏi tới, đó chính là cho Lâm Vũ Chân rèn đúc dùng, dù cho làm hỏng, hắn cũng không nỡ, cùng lắm thì mở lại một cái chính là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Lâm Vũ Chân đã khôi phục lại, Giang Ninh yên tâm. Cơm nước xong, hắn lái xe đưa Lâm Vũ Chân, Tô Ô Mai lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí kéo cửa ra vá chui ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mưa không sao thật rồi. Lâm Văn mở miệng trước thở nhẹ nhỏ một cái thật dài. Ít nhiều có Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem sự tình nghiêm trọng hơn. Tô Ô Mai thở dài một hơi, nữ nhân A, không nhìn được nhất chính là cảm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng, Lâm Vũ Chân bị cảm động, nàng vốn là đơn thuần nha đầu, đặt ở cổ đại, anh hùng cứu mỹ nhân sau đó, đó chính là lấy thân báo đáp A, không có gì không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Văn nói, ngược lại ta rất thích Giang Ninh tiểu tử này, cùng lắm thì ta liều mạng một điểm, cho mưa thật chuẩn bị điểm phong phú đồ cưới. Đẹp đến ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai bạch liễu tha nhất nhãn, Lâm Thị làm sao tới, đó vốn chính là Giang Ninh, khái khái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Văn ho khan hai tiếng, mặt mo có chút hồng. Ta con rể cho ta làm sao vậy? Ta sẽ cô gái này tế rồi, không được a, ngươi dám đính chủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão bà ta sai rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị phát triển cực nhanh, hầu như mỗi ngày đều phải không một dạng trạng thái. Nhất là, hiện tại chẳng những có nhà đầu tư tìm tới cửa, hy vọng cùng Lâm Thị hợp tác làm cho tất cả công nhân đều hiểu, Lâm Thị chiếc thuyền lớn này, một ngày dương buồm xuất phát nam mục tiêu cũng không chỉ là tinh thần đại hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này các hạng mục cao tổng đã cùng cây thông tập đoàn nối được rồi, hắn ngày mai sẽ đi ký hợp đồng. vài cái ngành cao quản cùng Lâm Vũ Chân hội báo tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, có Cao tổng phụ trách như vậy các hạng mục sẽ không vấn đề. Lâm Vũ Chân gật đầu, kế tiếp còn có mấy các hạng mục ta đã có kế hoạch sơ bộ rồi, các ngươi nghe một cái, có cái gì muốn bổ sung, đợi lát nữa cùng nhau tham thảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phòng hội nghị, Lâm Vũ Chân tựa như biến thành một người khác, tựa như trong một đêm, lớn lên. Nàng biết mình phải lớn lên, không chỉ là vì gia, càng là vì có một ngày nàng muốn lưu ở Giang Ninh bên người thời điểm, có dũng khí mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó, Cao Vĩnh Cửu, Lâm thị tập đoàn cao quản một trong, hiện nay phụ trách hạng mục vô cùng trọng yếu, liên quan đến đầu tư kim ngạch đạt được 600 triệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là Lâm thị công nhân viên kỳ cựu, từ cũ Lâm thị tới được ở nơi này khối lĩnh vực mạc ba cồn đả 30 năm, kinh nghiệm mạng giao thiệp đều cực kỳ phong phú. Đối với Lâm Văn, hắn từ trước đến nay đều khách khí, dù cho Lâm Văn trước ở Lâm gia, không có gì địa vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng bởi vì cái này, Lâm Văn nhớ tới tình xưa, giữ hắn lại rồi. Cao tổng người lợi hại như thế, làm sao cam tâm cho Lâm thị làm công yêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này, Cao Vĩnh Cửu cũng rất tự tại, nằm trên mặt giường nước, nặng nề mà thở gấp khí, khắp khuôn mặt là một bộ ý do vị tẫn dáng dấp, bên người xinh đẹp nữ nhân, liếc mắt nhìn cũng làm cho hắn huyết mạch phún trương. Cách trương,